Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com. Chúc các bạn vui vẻ. Xin giới thiệu đến các bạn tiểu thuyết mang tên Hỏa Ngục của tác giả Gian Giao, tiếp nối thành công của những cuốn sách bom tấn mang tầm quốc tế như Mật Mã Da Vinci, Thiên Thần và Ác Quỷ, Biểu Tượng Thất Truyền. Tác phẩm mới nhất của Gian Giao mang tên Hỏa Ngục vừa được xuất bản đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất năm 2013 tại Mỹ và Anh. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Phần 4. Ngày nay, đối với bà, các đảo Venice không còn lãng mạn. Những ngôi làng biệt lập của chúng gợi lên ý nghĩ không phải về tình yêu mà về những khu vực kiểm dịch từng được thiết lập trên đó để kiểm soát cái chết đen. Khi chiếc tàu Blackbird lao qua đảo San Pietro, Elizabeth nhận ra họ đang hướng đến một du thuyền màu xám rất lớn, hình như buông neo ở một luồng nước sâu, chờ họ đến. Con tàu màu xám kim khí trông như một hạng mục trong chương trình lá chắn của quân đội Hoa Kỳ. Cái tên ghi rõ ở phía sau không cho biết điều gì về thể loại tàu cả. Themen Asium. Con tàu hiện ra càng lúc càng lớn hơn. Chỉ chốc lát Sinki đã có thể nhìn rõ nhất bóng người đơn độc đứng trên boong sau. Một người đàn ông cô độc, nhỏ bé, nước da rám nắng, đang quan sát họ qua ống nhòm. Khi chiếc Blackbird tiến lại khoang neo đậu ở phía sau tàu Themen Asium, người đàn ông bước xuống thang để đón họ. Tiến sĩ Sinki, chào mừng bà lên tàu. Người đàn ông sạm nắng lịch thiệp bắt tay bà. Bàn tay ông ta mềm và nhẵn, không thể là tay của một thủy thủ. Tôi rất mừng vì bà đến. Xin hãy theo tôi. Khi cả nhóm leo lên vài tầng, Sinki mới chú ý đến cách bài trí giống như các buồng ngăn ô nhộn nhịp. Con tàu kỳ lạ này thực tế chứa nhiều người, nhưng không có ai nghỉ ngơi cả, tất cả bọn họ đều đang làm việc. Làm việc gì chứ? Khi họ leo tiếp lên cao, Sinki có thể nghe rõ tiếng động cơ rất mạnh của con tàu chạy ầm ầm, tạo ra một làn nước sâu khi con tàu bắt đầu chuyển động. Chúng ta đi đâu đây nhỉ? Bà cảnh giác thắc mắc. Tôi muốn nói chuyện riêng với tiến sĩ Sinki, người đàn ông nói với mấy người lính, hơi ngừng lại để nhìn Sinki. Nếu bà thấy tiện. Elizabeth gật đầu. Thưa ngài, BGD miễn cưỡng nói, tôi đề nghị một bác sĩ trên tàu kiểm tra cho tiến sĩ Sinki, bà ấy có một số. Tôi không sao, Sinki xen vào. Thực sự, nhưng cũng cảm ơn anh. Thị trưởng nhìn BGD một lúc lâu và sau đó ra hiệu về phía một bàn thức ăn đồ uống đã được bố trí trên boong. Nghỉ ngơi đi, các anh cần như vậy. Chỉ lát nữa là các anh phải quay vào bờ rồi. Không bận tâm thêm nữa. Thị trưởng quay lưng lại gã đặc vụ và dẫn Sinki vào một phòng tiếp khách cũng là phòng làm việc trang nhã. Đóng cửa lại phía sau. Bà uống một chút chứ? Ông ta hỏi, ra hiệu về phía quầy rượu. Bà lắc đầu, vẫn đang cố tìm hiểu không gian kỳ lạ xung quanh mình. Người đàn ông này là ai? Ông ta làm gì ở đây? Lúc này vị chủ nhà đang quan sát bà, những ngón tay của ông ta đỡ bên dưới cằm. Chắc bà biết ông khách bơ trần da rít của tôi gọi bà là con quỷ tóc bạc, phải không? Tôi cũng có một số tên gọi dành cho hắn. Người đàn ông không để lộ cảm xúc gì trong lúc đi về phía bàn làm việc và chỉ tay xuống một cuốn sách to. Tôi rất muốn bà xem thứ này. Sinki bước lại và nhìn trang bìa. Hỏa Ngục của Đan Tây Á. Bà nhớ lại những hình ảnh chết chóc rùng rợn mà da rít đã cho bà xem trong cuộc gặp gỡ của họ tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại. Zagreus cũng cho tôi xem thứ này 2 tuần trước. Còn có một dòng chữ nữa. Sinki chăm chú nhìn dòng chữ viết tay trên trang bìa. Nó có chữ ký của Zagreus. Bạn thân mến của tôi, cảm ơn bạn vì đã giúp tôi tìm ra đường đi. Thế giới cũng cảm ơn bạn. Sinki cũng cảm thấy rùng mình. Ông đã giúp hắn tìm ra con đường nào? Tôi không hề biết. Hay đúng hơn, cho tới vài tiếng trước thì tôi vẫn chưa biết. Còn bây giờ... Giờ tôi đã phải tạo ra một ngoại lệ hiếm hoi trong quy trình của mình và tôi mời bà đến. Sinki đã đi cả một chặng đường dài và không có tâm trí đâu cho một cuộc trò chuyện khó hiểu. Thưa ông, tôi không biết ông là ai, hay ông đang làm việc quái gì trên con tàu này, nhưng ông nợ tôi một lời giải thích. Hãy cho tôi biết tại sao ông lại che giấu một kẻ đang bị Tổ chức Y tế Thế giới tích cực truy lùng. Bất chấp giọng nói nóng nảy của Sinki... Người đàn ông vẫn trả lời rất khẽ như thì thào. tôi nhận ra bà và tôi đang làm việc vì những mục tiêu xung đột với nhau, nhưng tôi mong rằng chúng ta nên quên đi quá khứ. Tương lai, như tôi cảm nhận được, chính là những gì đòi hỏi chúng ta phải chú tâm ngay lập tức. Nói xong, người đàn ông rút ra một thẻ nhớ nhỏ màu đỏ và cắm vào máy tính của mình, ra hiệu cho bà ngồi xuống. Bertrand Jagrid tạo ra đoạn video này. Ông ta muốn tôi phát tán nó cho ông ta vào sáng mai. Xin khi chưa kịp đáp lại thì màn hình máy tính đã chuyển sang lờ mờ và bà nghe thấy những âm thanh nhẹ nhẹ của nước. Một khung cảnh bắt đầu hiện rõ trong bóng tối của lòng hang ngập nước, giống như một cái hồ chìm dưới lòng đất. Điều lạ lùng là có vẻ như nước đã được chiếu sáng từ bên trong, phát ra thứ ánh sáng đỏ đồng đọc rất kỳ quái. Tiếng nước róc rách vẫn tiếp tục, máy quay lia xuống dưới và chìm hẳn vào làn nước, định vị trên nền hang phủ đầy bùn. Bắt vít xuống nền hang là tấm biển hình chữ nhật sáng loáng khắc ngày tháng và một cái tên bên trên. Tại nơi này, vào ngày này, thế giới thay đổi mãi mãi. Ngày tháng chính là ngày mai, còn cái tên là Bertrand Jagrid. Elizabeth Sinkey thấy rùng mình. Chỗ này là đâu vậy? Bà hỏi, chỗ này là nơi nào? Để đáp lại, thị trưởng biểu lộ chút cảm xúc đầu tiên của ông ta, một tiếng thở dài thất vọng và lo lắng. Tiến sĩ Sinkey, ông ta đáp, tôi hy vọng bà có thể biết được câu trả lời cho thắc mắc ấy. Cách đó một dặm, trên lối tản bộ bên bờ nước của River Detliskiavoni, cảnh tượng nhìn ra phía biển có chút thay đổi. Nếu có ai đó quan sát kỹ, ắt sẽ nhận ra một du thuyền màu xám rất lớn vừa xuất hiện chỗ mũi đất phía đông. Giờ nó đang hướng về phía quảng trường Saint Mark. Tàu The Main Asium, FS 2080 nhận ra ngay cùng với chút sợ hãi. Phần thân tàu màu xám không thể lẫn đi đâu được. Thị trường đang đến và thời gian đang cạn dần. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Luồn lách qua những đám đông người ở River Deadly Sergevonia, London, CN và Fezis đi sát theo mép nước, tìm đường tiến vào quảng trường ST, Mark và đến rìa phía nam, nơi quảng trường tiếp giáp biển. Ở đây, du khách đông nghịt, tạo thành một đám đông chen chúc vây quanh London khi họ cùng đổ dồn tới quảng trường để chụp hai cây cột đồ sộ, sừng sững tại đó. Cổng chào chính thức đi vào thành phố. London nghĩ thầm, biết rằng địa điểm này từng được dùng cho các vụ hành quyết công khai cho tới cuối thế kỷ sở VII. Trên đỉnh một trong hai trụ biểu của cổng chào là biểu tượng xuất hiện khắp mọi nơi của Venice, con sư tử có cánh. Trong khắp thành phố, có thể nhìn thấy con sư tử có cánh kiêu hãnh đặt móng vuốt lên một cuốn sách mở có dòng chữ Latin Pax Tibi Marci, Evangelis Termer, mong người bình yên, Mark, nhà truyền giáo của ta. Theo truyền thuyết, những lời này là của một thiên thần ban cho Thánh Mark khi ngài đến Venice, cùng với lời tiên đoán rằng thân xác ngài sẽ có ngày nằm lại đây. Câu chuyện không xác thực này sau này được người dân Venice biện minh cho việc đoạt hài cốt Thánh Mark từ Alexandria để an táng tại thánh đường ST. Mark, tới hôm nay, con sư tử có cánh vẫn được xem như biểu tượng của thành phố và gần như có thể nhìn thấy ở mọi chỗ. London ra hiệu về phía bên phải mình, vượt qua những trụ biểu. Bên kia quảng trường ST, Mark, nếu chúng ta bị tách ra, hãy gặp nhau ở cửa trước của thánh đường. Hai người kia đồng ý và nhanh chóng men theo mé ngoài của đám đông, lần dọc bức tường phía tây của dinh tổng trấn để tiến vào quảng trường. Mặc dù có luật cấm việc tự ý cho động vật ăn nhưng những đàn bồ câu được yêu quý của Venice có vẻ vẫn sống khỏe. Một số con còn kiếm mồi dưới chân đám đông trong khi những con khác xà xuống các quán cà phê ngoài trời. Cướp những gói bánh mì không có ai trông giữ và quấy nhiễu những người hầu bàn mặc lễ phục. Khu quảng trường rộng lớn này, khác với hầu hết quảng trường ở châu Âu, có hình dáng không phải của một quảng trường mà lại là chữ L. Phần chân ngắn hơn vẫn được gọi là Via Vita, nối đại dương với thánh đường ST. Mark, phía trước mặt, quảng trường ngoặt sang trái một góc 90 độ để ăn vào phần chân dài hơn, chạy suốt từ thánh đường đến bảo tàng Corso. Rất lạ là, thay vì chạy thẳng, quảng trường này lại là một hình thang không đều, thu hẹp khá nhiều ở một đầu. Cái ảo giác kiểu ngôi nhà hoạt náo này làm cho quảng trường trông dài hơn nhiều so với thực tế. Một hiệu ứng càng tăng lên thấy rõ nhờ mảng gạch lát được bố trí bao lấy những gian hàng sơ khai của các thương gia đường phố ở thế kỷ XV.

Trái ngược với những tòa tháp xám xịt chân phương của nhà thờ Notre Dame hay Chartres, nhà thờ St. Mark dường như hùng vĩ nhưng lại gần gũi hơn nhiều. Nhà thờ không vươn cao mà trải rộng ra, có đỉnh là năm mái vòm quét sơn trắng, toát ra vẻ thoáng đãng, gần như náo nhiệt. Không ít cuốn sách hướng dẫn du lịch đã phải so sánh St. Mark với một chiếc bánh cưới phủ kem trứng. Trên đỉnh của mái vòm trung tâm là bức tượng Thánh Mark nhìn xuống dưới quảng trường mang tên mình. Hai chân ngài đặt trên đỉnh một vòm cung sơn màu lam thẫm và có điểm những ngôi sao bằng vàng. Trên phong nền sặc sỡ này, con sư tử có cánh thiếp vàng của Venice đứng sừng sững như linh vật lấp lánh của thành phố. Tuy nhiên, ngay phía dưới con sư tử vàng, thánh đường St. Mark lại khoe ra một trong những báu vật nổi tiếng nhất của mình, bốn chú ngựa được bằng đồng to lớn, lúc này đang phản chiếu ánh nắng về chiều. Đàn ngựa nhà thờ St. Mark trong tư thế như sẵn sàng nhảy xuống quảng trường bất lì lúc nào, bốn con ngựa vô giá này, giống như rất nhiều bảo vật tại Venice, được cướp về từ Constantinople trong các cuộc thập tự chinh. Một tác phẩm nghệ thuật bị tước đoạt khác cũng được trưng ra bên dưới những chú ngựa ở góc tây nam của nhà thờ, bức điêu khắc bằng tràng thạch sắc tía vẫn được gọi là tứ đê. Bức tượng nổi tiếng vì bị gãy mất một chân lúc đoạt được từ Constantinople vào thế kỷ 13. Thật kỳ diệu. Vào những năm 1960, người ta lại đào được cái chân đó ở Istanbul. Venice thỉnh xin mảng tượng thất lạc ấy, nhưng chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ phúc đáp bằng một bức điện vỏn vẹn: các vị đánh cắp bức tượng, chúng tôi giữ lại cái chân của mình. Nguyên văn, The Tetrarch. Bức tượng điêu khắc mô tả bốn hoàng đế La Mã có niên đại khoảng năm 300. Chế độ tứ đế đồng trị, Tetrarchy, là thể chế trong đó quyền lực được phân chia giữa bốn cá nhân. Nhưng trong cách dùng hiện đại, thuật ngữ thường để chỉ một hệ thống do hoàng đế La Mã Diocles Đan khởi xướng năm 293, đánh dấu sự phục hồi của đế chế La Mã. Chế độ này kéo dài tới khoảng năm 313, khi cuộc xung đột huynh đệ tương tàn loại bỏ hầu hết những ứng cử viên quyền lực, chỉ còn lại Constantine ở phía đông và Licinius ở phía tây. Thưa ông, mời ông mua. Một giọng phụ nữ vang lên, khiến Langdon phải nhìn xuống. Một phụ nữ gypsy đẩy đà đang giơ ra một cây gậy dài có treo cả bộ sưu tập những chiếc mặt nạ Venice. Hầu hết đều theo phong cách Voltoine dâu rất thịnh hành. Những chiếc mặt nạ cách điệu màu trắng che kín mặt thường được phụ nữ đeo trong lễ hội hóa trang Carnevale. Bộ sưu tập của bà cũng có một số mặt nạ Colombina hóm hình chỉ che nửa mặt. Vài cái bao A cằm nhọn hoắt và một cái mặt nạ tròn mo rớt A không quay đeo. Mặc dù có nhiều món hàng sặc sỡ nhưng chính chiếc mặt nạ đen xám duy nhất nằm ở đầu gậy mới khiến Langdon chú ý. Đôi mắt chết chóc đầy ham dọa của nó dường như đang nhìn thẳng xuống anh qua cái mũi mỏ chim dài. Bác sĩ dịch hạch, Langdon ngoảnh mặt đi, không cần phải nhớ thêm mình đang làm gì ở Venice này. Ông mua không? Người phụ nữ gypsy nhắc lại. Langdon mỉm cười và lắc đầu. Chúng rất đẹp, nhưng không, cảm ơn bà. Khi người phụ nữ rời đi, ánh mắt Langdon dõi theo cái mặt nạ dịch hạch đáng ngại trong lúc nó lắc lư phía trên đám đông. Anh thở dài nặng nề và ngước mắt nhìn lại bốn chú ngựa đồng trên ban công tầng 2. Một ý nghĩ vụt đến với anh. Langdon cảm thấy mọi yếu tố đột ngột va vào nhau, đàn ngựa nhà thờ St. Mark, những chiếc mặt nạ Venice và những vật cướp về từ Constantinople. Chúa ơi, anh thì thầm. Đúng nó rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Ra bớt Langdon sững sờ. Đàn ngựa nhà thờ St. Mark. Bốn chú ngựa oai vệ này, với những cái cổ vương giả và vòng cổ khỏe khoắn của chúng, làm hiện lên trong Langdon một ký ức bất ngờ, mà giờ đây anh nhận ra nó chứa đựng lời giải thích cho một yếu tố quan trọng trong bài thờ bí ẩn in trên chiếc mặt nạ người chết của Dante. Langdon đã từng tham dự tiệc cưới của một nhân vật nổi tiếng tại trang trại gian Imit lịch sử ở New Hampshire, quê hương của chú ngựa vô địch giải Kentucky Derby có tên Hình Ảnh Vũ Công. Là một phần trong chương trình tiếp đón thịnh soạn, các quan khách được xem một màn trình diễn của nhóm kịch ngựa nổi tiếng Behind the Mask, một chương trình tuyệt vời trong đó các kỵ sĩ biểu diễn mặc trang phục lộng lẫy của Venice, giấu kín mặt sau những chiếc mặt nạ Voltoine dâu. Đàn ngựa Ozaidan của nhóm là những con ngựa to lớn nhất Langdon từng thấy. Những con vật ấn tượng có vóc dáng cao lớn nhất Langdon từng thấy. những con vật ấn tượng có vóc dáng cao lớn này phi ầm ầm qua sân, để lộ những tảng cơ bắp cuồn cuộn, cặp vó gắn lông chim, và cái bờm dài gần 1 mét tung bay phía sau cái cổ dài duyên dáng của chúng. Nguyên văn, Dancer S, là tên một con ngựa đua Mỹ, giống thơ dâu Red và là chú ngựa duy nhất trong lịch sử giải đua Kentucky Derby giành chiến thắng nhưng bị truất quyền thi đấu. Chú ngựa này thuộc sở hữu của doanh nhân Peter Fuller, con trai cựu thống đốc bang Massachusetts Alberti Fuller, được Lucas Alazi, Zizer huấn luyện và được kỵ sĩ Barbie Osergi điều khiển trong giải Derby. Vẻ đẹp của những sinh vật này để lại trong London ấn tượng mạnh mẽ đến mức khi về đến nhà, anh đã ngay lập tức tìm kiếm trên mạng và phát hiện ra rằng giống ngựa đực này từng được các vị vua thời Trung Cổ ưa chuộng và dùng làm ngựa chiến. Nhưng trong những năm gần đây, chúng đã bị đẩy đến bờ vực tuyệt chủng. Vốn được biết đến như là Jobuter, cái tên Zidane hiện đại của giống ngựa này là món quà tôn vinh quê hương chúng. Zeeland, một tỉnh của Hà Lan, cũng là nơi họa sĩ đồ họa xuất chúng em. Zeeser chào đời. Hóa ra, chính thân hình mạnh mẽ của những chú ngựa Zidane thời xưa đã truyền cảm hứng thẩm mỹ cho đàn ngựa nhà thờ St. Mark đẹp đến mức được xếp vào hàng những tác phẩm nghệ thuật thường xuyên bị đánh cắp nhất trong lịch sử. London trước giờ vẫn tin rằng vinh dự đáng ngờ này thuộc về tác phẩm Gen on the Peace và có lướt xem trang web Hiệp hội Nghiên cứu Tội phạm Nghệ thuật ACA để xác thực giả thuyết của mình. Hiệp hội không đưa ra xếp hạng tuyệt đối nào, nhưng họ cung cấp một câu chuyện ngắn gọn về cuộc đời phiền toái của những tượng điêu khắc vốn luôn là mục tiêu tranh cướp ấy. 4 chú ngựa bằng đồng được đúc trên đảo Sơ Sờ vào thế kỷ 4 bởi một điêu khắc gia Hy Lạp khuyết danh. Chúng nằm nguyên ở đó cho tới khi được hoàng đế Theodosius mang tới Constantinople để trưng bày tại trường đua Hippodrome. Sau đó, trong cuộc thập tự chinh thứ 4, khi binh lực của Venice cướp phá Constantinople, quan tổng trấn đương quyền đã ra lệnh chở 4 bức tượng quý giá bằng thuyền về tận Venice. Do trọng lượng và kích thước chúng rất lớn nên việc vận chuyển là gần như bất khả thi. Song cuối cùng, những chú ngựa này cũng được đưa đến Venice vào những năm 1254 và được dựng phía trước mặt tiền của Vương cung Thánh đường St. Mark. Theodosii 401-450, thường gọi là Theodosii trẻ hoặc Theodosii nhà thư Pháp, là hoàng đế Đông La Mã từ năm 408 đến 450. Ông được biết đến nhiều về việc ban hành bộ luật Theodosii và công xây dựng các bức tường thành Theodosii quanh Constantinople. Hippodrome là sân vận động để đua ngựa hoặc đua xe kéo. Nhưng Hippodrome của Constantinople, thủ đô của đế chế Byzantine, là một đấu trường, được xem như trung tâm xã hội và thể thao của thành phố. Hiện nay, đây là một quảng trường mang tên Sultan Ahmet tại thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, với một số tàn tích của các công trình nguyên thủy từng tồn tại. Hơn nửa thiên niên kỷ sau đó, vào năm 1797, Napoleon chinh phạt Venice và đoạt lấy những chú ngựa cho mình. Chúng được trở về Paris và kiêu hãnh xuất hiện trên nóc Khải Hoàn Môn. Cuối cùng, năm 1815, Napoleon bị đánh bại tại Waterloo và chịu đày ải. Đàn ngựa đã bị hạ xuống khỏi Khải Hoàn Môn và vận chuyển bằng tàu ngược trở lại Venice, nơi chúng được dựng lại trên ban công phía trước của Thánh đường St. Mark.